Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, chương 1054, thu hồi ngươi uy áp. Tốt, hiện tại chúng ta liền trực tiếp đi ra, nơi đó chính là lối ra. Nói đến đây lời nói thời điểm, Lan Tước giương tay chỉ phía trên một cái động khẩu nho nhỏ. Có chút mơ mơ hồ hồ, Đông Phương Mặc cái này mới nhìn rõ ràng. Nguyên lai, không biết lúc nào, hắn đã đến cái này to lớn hồ lô dưới đáy. Liền xem như cái hồ lô này bên trong có dạng này một ngọn núi. Đều nghĩ đến như thế trống rỗng. Lan Tước vừa thấy được cái kia cửa hang, có chút không kịp chờ đợi nghĩ muốn xông ra đi. Mà Đông Phương Mặc cũng đi theo Lan Tước bay ra hồ lô cửa hang. Đi ra phía ngoài, Lan Tước có chút kích động. Sau đó, Đông Phương Mặc thì tâm niệm vừa động, mình cường đại linh khí phóng xuất ra, lập tức liền đem trước mắt cái này cái cự đại bảo hồ lô vờn quanh lên. Khi đem mình lực lượng thôi động đến cực hạn thời điểm, Đông Phương Mặc gầm nhẹ một tiếng, thu, chỉ thấy cái này như núi non một dạng bảo hồ lô lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tại Đông Phương Mặc cái này linh khí tác dụng dưới, dần dần trở nên nhẹ nhàng. Trong nháy mắt, liền biến mất, Đông Phương Mặc trên mặt thì mang theo vô tận mỉm cười. Xem ra, ta Liên Mỹ Điện thật đúng là bản sự không nhỏ. Quái vật khổng lồ này đặt vào, cũng không có lộ ra quá miễn cưỡng. Cái này, thế nhưng là Đông Phương Mặc lần thứ nhất giả khổng lồ như vậy đồ vật. Lan Tước phủi tay, xem ra, người cái này bách biến linh điện, so với hắn cũng không kém là bao nhiêu a. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng cười một tiếng. Xem ra, lúc trước xanh nước biển thú ưng, hiện tại Lan Tước, vẫn như cũ đối với người này dùng tình sâu vô cùng. Hắn thật hy vọng Lan Tước có thể có một cái kết quả tốt. Liền xem như đi khắp hồng hoang đại lục, hắn cũng nguyện ý vì Lan Tước tìm tới người này. Lan Tước, mời đến nhập ta Liên Mỹ Điện đi. Lan Tước nhẹ gật đầu. Tự nhiên biết tiến vào người khác bách biến linh điện là cần cũng bị người dùng linh khí bao khỏa. Cho nên, Đông Phương Mặc cái gì cũng không có nhắc nhở. Liền rất thuận lợi đem Lan Tước thu vào mình Liên Mỹ Điện bên trong đi. Đang ở Đông Phương Mặc nghĩ muốn hỏi một chút Lan Tước thời điểm. Bên ngoài truyền đến liên tiếp tiếng bước chân. Bởi vì giờ khắc này, cấm chế này đã bị Đông Phương Mặc nắm giữ. Cho nên, người đến là ai? Hắn phi thường rõ ràng. Lan Tước, ngươi liền hảo hảo tại Liên Mỹ Điện ở lại. Con kia nhỏ nhất cửu linh tước thốc xương đến rồi. Đông Phương Mặc thanh âm bên trong, xác thực mang theo vô cùng lo lắng. Liền xem như tước linh động phủ chi nội tu vi thấp nhất cái này thốc xương, hiện tại cũng so với hắn cao hơn bên trên một cái đại cảnh giới còn nhiều. Cho nên, muốn nói Đông Phương Mặc không lo lắng kia là giả. Đông Phương Mặc, thực sự không được, người cũng tiến vào cái này Liên Mỹ Điện được rồi. Lan Tước cũng rất lo lắng, Đông Phương Mặc lại quả quyết lắc đầu. Không được, như vậy, chúng ta ai cũng đi không được. Đông Phương Mặc thế nhưng là còn nhớ rõ, ban đầu ở Tỏa Long Trấn thời điểm, mình Liên Mỹ Điện kém một chút bị cái kia Lại Mông làm hỏng. Cái này cửu linh tước tu vi so Lại Mông còn cường hãn hơn. Hắn trốn vào đi, chẳng khác gì là trực tiếp chịu chết. Mà thôi động tí thử Linh Châu tỏa hồn ngọc, vừa rồi vận dụng nó để cái kia Điệp Nhi trở thành hắn linh sủng. Cho nên, hiện tại Đông Phương Mặc ngay cả muốn ẩn tàng đều là không thể nào. Cho nên, hắn chỉ có thể đem mình hy vọng ký thác vào ngọ mã Linh Châu trên thân. Dù sao là đánh không lại, chạy đi, Đông Phương Mặc ngay cả một cái do dự đều không có. Ngọ mã Linh Châu trực tiếp lấy bản thể hình thức xuất hiện. Hắn chạy trốn lộ tuyến là ai cũng không nghĩ đến. Bởi vì Đông Phương Mặc là thúc giục ngọ mã Linh Châu thẳng đến thốc xương đến phương hướng. Ta sát, chủ nhân, người thật sự là muốn làm như vậy chết sao? Mặc dù ngọ mã Linh Châu là tuyệt đối nghe theo Đông Phương Mặc an bài, nhưng nhìn tình huống này, không tự chủ được cũng cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Người cho rằng lấy tu vi của ta thôi động ngươi ngọ mã Linh Châu, có nắm chắc thoát khỏi cái này thốc xương đuổi theo a?